Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 204 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào Doanh Cô Ngọc Lợi, xin chào bạn Nguyễn Sư Thủy, xin chào bạn Châu Minh, xin chào bạn Lương Vũ Quang. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Liên Phong tập 204, chương 1109, hắn lại tới nữa. Dương Viêm lần này luyện khí khá là lâu, ước chừng 2 tháng, nhưng ngày xuất quan nàng lại mang ra 7 bí bảo thánh vương cấp. Có lẽ nhờ có đan dược và thánh tinh Dương Khai cho nàng giúp hồi phục, cho nên lần này không mệt mỏi lắm. Sau khi đưa hết số bí bảo này cho Dương Khai, thậm chí nàng có tâm trạng để tính xem mình còn nợ Dương Khai bao nhiêu thánh tinh. Bấm ngón tay tính toán rất là nghiêm túc. Luyện khí giỏi, không có tâm địa gì, tính tình cũng tốt, người cũng đẹp, thân hình càng đẹp, quan trọng nhất là thù lao rất rẻ. Dương Khai thấy mình nhặt được củ báu rồi, càng kiên quyết giữ Dương Viêm làm luyện khí sư cho riêng mình. Hắn tiện tay ném cho nàng mấy bình đan dược và vài viên thánh tinh thượng phẩm. Dương Viêm cười hớn hở, vừa bỏ đan dược và thánh tinh vào trong nhẫn không gian, vừa hỏi: tiếp theo cần luyện cái gì? Người đưa nguyên liệu cho ta trước, ta xem thử có nên phối với khoáng thạch gì. Dương Khai tiện tay đưa ra giáp xác, đuôi và một cái càn của xích vị tử giáp hạt ném xuống ngay trước mặt Dương Viêm. Hai con mắt của tiểu cô nương lập tức trợn trừng, tỏ ra hãi hùng. Nàng khom người nhặt từng thứ lên, đưa tay vuốt ve, miệng lầm bầm một mình, không biết đang nói gì, nhìn có vẻ thất thần. Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Mấy thứ này người chịu giao cho ta luyện chế sao? Dương Khai gật đầu. Người đã chứng minh được khả năng của mình rồi. Ta cũng tin người đúng là luyện khí sư hư cấp. Mấy thứ này tất phải giao cho người. Người không sợ ta ôm cũ mà chạy mất sao? Dương Viêm vẫn có vẻ không dám tin. Đây là nguyên liệu từ cơ thể yêu thú cấp 9. Có thể luyện được bí bảo hư cấp đó. Người nhìn thử xem ta có thể bắt người lại hay là không đây. Dương Khai nhếch miệng cười. Dương Viêm biểu môi, nàng không thích điểm tự tin vô cớ này của Dương Khai, cứ như việc gì cũng nằm trong lòng bàn tay hắn, đúng là đáng ghét. Yên tâm đi, ta không phải hạng người nói không có giữ lời. Mấy thứ này của ngươi, ta sẽ phát huy hết tác dụng của chúng. Có điều lần này cũng phải mua khoáng thạch khác với lần trước, ngươi phải chuẩn bị trúc hầu bao nha. Dương Viêm nghiêm mặt. Sao cũng được, ngươi liệt kê ra đi. Dương Khai gật đầu rồi bổ sung. Đúng rồi, ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì ngươi cứ nói đi. Giáp xác đó, ngươi giúp ta luyện thành một bí bảo phòng ngự để ta dùng. Mấy thứ khác thì tùy ngươi xử lý. Ta biết rồi, ngươi có nội đan của yêu thú không? Nếu có thì giao cho ta đi. Cần dùng đến khi luyện khí. Dương Viêm vừa dứt lời, một viên nội đan lớn bằng nắm tay chứa hai loại thuộc tính phong thổ liền được ném đến. Nàng hài lòng nhận, lúc này mới đưa tay bắt đầu viết. Chốc lát sau, liền kê ra một danh sách đưa cho Dương Khai, khẩn thiết nói. Người đi nhanh về nhanh, ta vừa hồi phục được mấy ngày để luyện chế lại. Ở cạnh ngươi đúng là quá tốt. Có nhiều nguyên liệu thượng hảo đến như vậy, chờ ta đi xử lý nữa thôi. Nàng có vẻ rất là nóng ruột. Tại Thiên Vận Thành, trong cửa tiệm,

Ta sẽ nhớ, Dương Khai đáp. Lúc này Tiền Thông mới rời đi. Dương Khai đợi trong mật thất chừng nửa canh giờ, mới được tên tiểu nhị nọ dẫn sang một gian mật thất khác, trong đó chất đầy khoáng thạch quý hiếm, còn có vô số thánh tinh. Sớm đã có chỉ thị của Tiền Thông, tên tiểu nhị này tất không dám qua loa với Dương Khai, y nói một cách cung kính. Số khoáng thạch này chính là loại quý khách cần. Tổng giá là 17,000 viên thánh tinh thượng phẩm. Vì là khách quen nên giảm 2% cho quý khách, tức là 12,600 viên. Trừ đi số tinh thạch chia cho khoáng thạch, thì số tinh thạch quý khách nhận được là 45,400 viên tinh thạch. Tất cả đều tại đây. Ngài có cần tiểu nhân đếm hay không? Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu, trong lòng thầm kinh ngạc vì giá trị của số khoáng thạch này. Số khoáng thạch lần trước hắn mua chỉ có giá hơn 3,000 viên tinh thạch thôi. Còn lần này lại gấp mấy lần số đó. Chẳng trách Dương Viêm nói phải trút hầu bao nhiêu. Hắn tin tưởng tên tiểu nhị này. Cửa tiệm này sẽ không dở thủ đoạn gì. Dù rằng Tiền Thông vẫn đang nhăm nhe luyện khí sư sau lưng hắn. Thần niệm thả ra, thu hết số khoáng thạch và thánh tinh vào nhẫn không gian. Dương Khai để lại 100 viên thánh tinh không nhúc nhích. Tiểu nhị cười hớn hở, nhìn Dương Khai đầy cảm kích, cùng tiễn hắn rời đi. Hai người chẳng ai nhắc đến chuyện 100 viên thánh tinh kia. Tại lầu 3 của cửa tiệm, Tiền Thông đưa mắt nhìn bóng lưng của Dương Khai khuất dần. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Lão không biết nên dùng cách gì để lôi kéo Dương Khai vào ảnh nguyệt điện. Hôm nay đã thử hai lần nhưng mà thất bại. Chẳng biết tên trẻ tuổi này thích cái gì. Được biết sở thích của hắn thì dễ rồi. Lại còn không thể cử người theo dõi, thật là đáng buồn. Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Tiền Thông lại ngồi xuống ghế. Tên tiểu nhị đi vào, liền bẩm báo. Trưởng lão, lúc nãy người kia rời đi, đã để lại 100 viên thánh tinh cho đệ tử. Sao chứ? Vậy người nhận rồi ư? Tiền Thông kinh ngạc nhìn y. Dạ, đệ tử không có từ chối. Hắn cũng không nói rõ. Nhưng đệ tử biết hắn cố ý chừa lại cho đệ tử. Trưởng lão, nếu không nhận được, thì giờ đệ tử sẽ gửi đi cho hắn nha. Y dè nhạt nhìn nét mặt của Tiền Thông, sợ trưởng lão nổi giận. Tiền Thông khoát tay. Thôi đi, hắn đã tặng cho ngươi rồi thì ngươi cứ nhận đi. Tên này thích làm thẳng, nếu ngươi còn đưa đẩy ám muội, e rằng hắn sẽ không vui đâu. Lần sau nếu hắn còn đến mua khoáng thạch, ngươi cứ lấy thêm cho hắn một ít, sau đó lén cho hắn biết, hiểu chưa? Dạ vâng. Đúng rồi, lần này hắn mua khoáng thạch gì có giống lần trước hay không? Tiểu nhị liền lắc đầu. Dạ không, lần này hắn mua số khoáng thạch đang giá 17,000 tinh thạch. Trưởng lão dặn giảm cho hắn 2%, nên đã thu của hắn 17,000. Tiền Thông biến sắc, hình như ý thức ra điều gì, vội hỏi. Hắn mua khoáng thạch hư cấp sao? Dạ vâng. Nét mặt của Tiền Thông biến ảo, sau đó cười lớn ha ha. Tốt, rất là tốt. Quả đúng là vậy, đúng là như vậy rồi. Tiền Thông có vẻ rất hưng phấn, đi qua đi lại không ngừng trong phòng. Tên tiểu nhị nhìn mà ngơ ngác, không biết tại sao lão lại vui như vậy. Trong ấn tượng của y, lão ngoài việc đột phá phản hư tầng 2 của năm xưa, thì chưa bao giờ vui như ngày hôm nay. Một lát sau, Tiền Thông chợt lấy ra một miếng ngọc màu trắng, rót thần niệm vào trong rồi ném cho tiểu nhị. Đi thông báo, quản sự tất cả cửa tiệm quản nguyệt điện trong Thánh Vương Cảnh, buộc phải nhớ mặt tên này. Nếu hắn đến tiệm, nhất định phải tận tình tiếp đãi, không được làm quá lộ liễu. Nhưng cái gì ưu đãi được cho hắn thì cứ cho đi. Nếu có tên nào đuôi mắt đắc tội với hắn, ta sẽ cho tên đó hối hận vì sinh ra trên cõi đời này. Nói xong lời cuối, toàn thân của Tiền Thông toát lên hàn khí. Tên tiểu nhị sợ hãi nhận ly miếng ngọc, lén kiểm tra thử thì phát hiện trong miếng ngọc là hình ảnh của Dương Khai. Rõ ràng là Tiền Thông dùng thần niệm khắc vào. Hai tay cầm ngọc, y lập tức ra ngoài thông báo cho tất cả các quản sự trong Thiên Vận Thành không dám trì hoãn. Đợi cho y đi rồi, Tiền Thông đưa tay quét cả 7 món bí bảo trên bàn vào trong nhẫn không gian, rồi lao đi như bay đến chỗ Cách Lâm Đại Sư. Lão muốn nói cho Cách Lâm Đại Sư biết, sự việc đúng như lão nói, sau lưng Dương Khai, quả thật có một vị luyện khí sư hư cấp. Trước đó, tuy họ đã có suy đoán, cũng biết bí bảo mà Dương Khai cầm đến vào lần đầu là do luyện khí sư hư cấp luyện chế. Nhưng mà họ không dám khẳng định luyện khí sư đó thật sự có tồn tại. Có lẽ bí bảo đó là do Dương Khai vô tình nhặt được cũng chưa biết chừng. Chương 1111, người là cái thái gì? Nhưng giờ thì khác, Dương Khai đã đến một khoáng thạch hư cấp, nói lên mọi suy đoán trước đó là thật. Là phải đi bàn bạc cùng với Cách Lâm đại sư, xem có thể nào khiến lão đích thân ra mặt hay không. Dù sao thì giữa các luyện khí sư với nhau vẫn có tiếng nói chung. Nói không chừng, Cách Lâm có thể có cách mời được người kia. Tiền Thông tìm đến tòa cung điện, đem chuyện này nói với Cách Lâm. Cách Lâm cũng có chút phấn khởi. Hai người bèn bàn bạc, nếu lần sau Dương Khai đến, có nên để Cách Lâm ra mặt nói chuyện với hắn không? Ít nhất, cũng phải để luyện khí sư sau lưng hắn biết Cách Lâm kỹ muốn đàm đạo cùng với người này. Tại Long Huyệt Sơn, lúc Dương Khai về đến đây, lại phát hiện Dương Viêm không có trong sơn động. Hắn hơi ngạc nhiên, vội vàng vào sơn động kiểm tra. Tình trạng bên trong khiến hắn trầm mặc, sâu trong mắt lóe lên tia sát khí u ám. Dương Viêm là một nữ tử đơn thuần, không thể nào vô duyên vô cớ rời đi, càng không có khả năng mang theo mấy nguyên liệu quý hiếm để bỏ trốn. Hơn nữa, nhiều dấu vết ẩu đả bên trong sơn động cũng nói rõ điều này. Có thể Dương Viêm đã gặp điều gì nguy hiểm. Dương Khai nổi giận rồi. Tạm không nói, hắn mới đưa nguyên liệu xích vĩ tử giáp hạt cho Dương Viêm. Giờ còn mua về rất là nhiều khoáng thạch, đợi nàng luyện chế một món bí bảo phòng ngự cho hắn. Mà bản thân Dương Viêm là một luyện khí sư hư cấp kính nghề. Hơn nữa, nàng còn làm việc rất vui vẻ. Dương Khai cũng không cho phép nàng xảy ra bất trắc. Là ai chứ? Hải Khắc gia tộc ở ngay gần đây sao? Dấu vết ẩu đả lưu lại trong sơn động không nhiều. Hẳn là Dương Viêm không giằng co nhiều với người này. Nàng tuy là một luyện khí sư hư cấp, nhưng thông qua quan sát những ngày qua, Dương Khai cũng phát hiện thật ra nàng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu đúng là Hải Khắc gia tộc làm, thì Dương Khai cũng sẽ không nể mặt Vũ Y. Hắn tuyệt đối sẽ lao đến Hải Khắc gia tộc náo loạn một phen. Thần niệm vụt tản ra. Rất nhanh, cơn giận của Dương Khai lắng xuống không ít. Hắn phát hiện tình hình không thể nổi như hắn tưởng. Lúc này Dương Viêm vẫn vô sự. Có điều hình như bị ai đó truy sát, bỏ chạy khắp núi rừng, đang ở chỗ một khe suối cách sơn động mấy chục dặm. Biết được vị trí của Dương Viêm, Dương Khai lập tức rời khỏi sơn động, tức tốc đi đến đó. Thánh Nguyên toàn thân ngấm ngầm sục sôi, ánh mắt dữ tợn. Một lát sau, tiếng khóc thét của Dương Viêm truyền vào tai. Hắn liền chùng lòng. Dương Viêm! Dương Khai bay thẳng về phía đó, quát lên một tiếng. Ngay thì tiếng của Dương Khai, Dương Viêm đang hớt hải chạy trốn, bỗng sững sờ. Sau đó đôi mắt hiện ra nét mừng rỡ. Hai tay nàng nhấc tấm áo choàng màu đen, vội vàng chạy về bên này. Bên ngoài cơ thể nàng có một lớp hào quang màu đỏ rực, nóng vô cùng. Đó rõ ràng là một bí bảo phòng ngự đẳng cấp cực cao. Sóng năng lượng tỏa ra từ hào quang đó. Dương Khai phỏng chừng, cho dù hắn có ra tay toàn lực, cũng không thể nào làm tổn thương được Dương Viêm. Trạng thái của Dương Viêm cũng không có tệ. Ngoài trừ nét mặt hốt hoảng, trông có hơi nhếch nhác ra, cả người nàng chẳng có lấy một vết thương, khiến Dương Khai bất giác thở phào. Dương Khai, cứu mạng! Có người ức hiếp ta! Dương Viêm vừa khóc vừa chạy đến nấp sau lưng của Dương Khai. Đừng sợ! Dương Khai an ủi, dùng ánh mắt lạnh lùng về phía trước. Vài bóng người bay vụt đến, trong đó có một tên điên tiến lên quát. Tiện tỳ, dám đả thương ta, người chết chắc rồi! Lời còn chưa dứt, bên đó đã bay đến một đường kiếm quang cực lớn, kim khí nhọn hoắt. Nó đi tới đâu, mặt đất nứt ra tới đó, cây cối đổ gãy ầm ầm. Trong kiếm quang đầy sát khí lạnh lẽo, rõ ràng không phải chỉ để uy hiếp, mà là muốn lấy mạng người thật sự. Dương Khai hừ lạnh một tiếng kéo Dương Viêm cúi người, tránh được đường kiếm. Năm bóng người hạ xuống, bao vây Dương Khai và Dương Viêm. Dương Viêm run lẩy bẩy, bám chặt áo Dương Khai, nét mặt kinh hoàng tột độ. Cho dù nàng có là luyện khí sư vĩ đại đến đâu, cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn 20 tuổi. Hơn nữa cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, càng chưa từng bị truy sát. Chuyện lần này có như thế nào cũng làm nàng kinh hãi vô cùng. Tuy Dương Khai đã đến, nhưng nhìn thấy năm người đối phương sát khí đằng đằng, nàng vẫn không kìm được nét hoảng sợ. Không biết Dương Khai có ứng phó được với cục diện trước mắt hay không. Dù sao nàng cũng biết công lực Dương Khai không cao. Hình như chỉ là nhập thánh tầng 3 mà thôi. Dương Khai quay đầu nhìn mấy tên kia, không kìm được ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, người bị truy sát là Dương Viêm không hề bị thương. Nhưng mà năm tên truy sát nàng lại người đầy nhếch nhác. Nhất là tên thanh niên tầm tuổi hắn đứng đối diện. Trên gương mặt u ám có mười mấy lỗ máu, không biết là bị cái gì đâm trúng, mặt nhuộm đầy máu, trông kinh khủng vô cùng. Bốn tên kia trên người cũng có máu, không ít thì nhiều. Tên bị nặng nhất là trên bụng một mảng khét lẹt, đau nhức khó chịu. Trán thì chỉ chít mồ hôi, nhìn thương thế hẳn là do lửa nhiệt độ cực là cao làm cho phỏng. Chuyện là thế nào? Dương Khai không hiểu được, quay đầu nhìn Dương Viêm. Dương Viêm mặt trắng bệch, hàm răng rung lập cập, rồi nức nở nói. Ta không biết, ta đang nghỉ ngơi trong sơn động thì chúng xông vào. Tên đó đòi ta đi theo, nhưng mà ta không chịu. Hắn liền kéo ta, ta mới lấy Viêm Dương tráo ra, rồi đánh ra u cốt hàng đinh, làm hắn bị thương. Rồi tiếp theo bốn tên kia cũng hung hãn xông vào. Ta đánh hết cả Long Tu Sách, Vạn Hỏa Bạc, Lưu Ly Hoàng, Huyền Vân Kim Tuyến rồi bỏ chạy. Kể đến chúng bắt đầu truy đuổi ta, ta cứ chạy mãi, rồi người đến đây. Nghe Dương Viêm nói như vậy, năm tên kia đều tỏ ra khó chịu, vừa lung túng, vừa phẫn nộ. Dương Khai nhíu mày trầm tư, trong đầu tưởng tượng tình huống lúc đó. Tưởng tượng Dương Viêm luống cuống tay chân, lôi hết mọi bí bảo cao cấp, nghĩ đến ra. Hào quang bí bảo sáng từ trong sơn động, đánh cho năm tên này khóc ròng. Dương Khai tự nhiên muốn cười. Đúng là không hổ luyện khí sư hư cấp. Dương Khai không biết Dương Viêm lại có nhiều cổ nải đến như vậy. Cho dù sức chiến đấu và lá gan của nàng thật sự không đáng khen, nhưng dựa vào trang bị bí bảo hào hoa muôn vẻ trên người, nàng cũng không phải là người dễ bị ức hiếp. Nếu như nàng thật sự có ý muốn giết năm tên này, thì chắc là chúng đã chết từ lâu rồi. Cho dù đã hoài công lo lắng, nhưng mà Dương Khai vẫn tức giận. Biết rõ Dương Viêm có nhiều bí bảo vô kể, năm tên này vẫn bám theo không buông. Như thế này thì quá đáng lắm rồi. Thông minh thì bỏ chạy rồi mới đúng chứ, nhưng mà chúng vẫn bám theo. Thì một là vì để mắt đến nhan sắc của Dương Viêm, hai là để mắt đến bí bảo của nàng. Khả năng thứ hai thì lớn hơn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Dương Khai càng lạnh hơn. Tên thanh niên mặt đầy lỗ máu, lúc mới đến còn có phần kiên dè Dương Khai đột nhiên xuất hiện. Đến khi phát giác, Dương Khai chỉ là một võ giả nhập thánh tầng 3, thì thần sắc liền huỳnh hoang hơn, kêu lên ầm ĩ. Tiểu tử, mặt xác ngươi là ai? Cũng không quan tâm ngươi có quan hệ gì với con đàn bà này. Ở đây không có việc của ngươi đâu. Không muốn chết thì mau mau cút đi. Bằng không, đừng trách ông đây giết luôn cả người. Dương Khai mỉm cười. Đây là địa bàn của ta. Ngươi đang dương oai ngay trên địa bàn ta. Còn muốn động vào người của ta. Ngươi nói không liên quan tới ta ư? Địa bàn của ngươi sao? Tên kia lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Ngươi là người của Hải Khắc gia tộc sao? Vậy thì dễ rồi. Nét mặt của y chợt trở nên vô cùng thoải mái, đầy cao ngạo. Y đưa tay chỉ vào mình. Ta là Từ Thiên Trạch. Nói xong, y đắc ý chờ đợi phản ứng của Dương Khai. Hình như cái tên của y rất có tác dụng uy hiếp. Ai ngờ Dương Khai chỉ thờ ơ nhìn y, chẳng có bất cứ phản ứng nào. Từ Thiên Trạch ngẩn ra rồi khoa trương kêu. Nè, đừng nói là người không biết ta. Ta phải biết ngươi sao? Dương Khai hừ nhạt. Ngươi là cái thái gì chứ? Từ Thiên Trạch kinh ngạc nhìn sang bốn tên thủ hạ rồi bật cười ha ha. Người của Hải Khắc gia tộc càng sống thì càng thụt lùi. Lại có một tên không biết Từ Thiên Trạch ta. Thiếu gia, tên này công lực không cao. Xem ra không phải nhân vật quan trọng gì ở Hải Khắc gia tộc. Chưa nghe thấy đại danh của ngài, cũng không phải là không có khả năng. Một tên bên cạnh lên tiếng nói. Kiểu giải thích này khiến sắc mặt của Từ Thiên Trạch khá hơn. Một tên không ló mặt nổi trong thế lực nhỏ như Hải Khắc gia tộc. Đúng là không đáng để ý. Không đáng cho y phải dè chừng. Còn nữ tử nhỏ nhắn này thì trong người đầy bí bảo. Vừa rồi cho y ăn một vố đau. Không biết chuyện thì thôi. Biết rồi thì Từ Thiên Trạch tất không bỏ cuộc. Những bí bảo này thật sự rất là lóa mắt. Hơn nữa, nữ nhân này hình như không biết chiến đấu, chỉ biết bỏ chạy. Nếu vậy thì y có khả năng nắm được cả sắc lẫn cụ nải. Nữ nhân này là cực phẩm đó chứ. Nào là ngực, nào là mông. Đến cả bộ hắc bào rộng thùng thình cũng không che hết được phong tư ngạo nghễ đó. Từ Thiên Trạch đã có thể tưởng tượng được bộ dáng sau khi lột sạch của nữ nhân này. y không khỏi nổi cơn hoang tưởng, máu nóng dâng trào. Y nào ngờ đâu, chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy linh khí nơi này không tồi, bèn xuống xem thử, mà lại có được thu hoạch lớn đến như vậy. Thấy đôi mắt Từ Thiên Trạch nhìn mình hung hãn, Dương Viêm vô thức nắm chặt áo của Dương Khai, rút kính sau lưng hắn, rồi khẽ nói. Dương Khai à, chúng có 4 tên là Thánh Vương Cảnh đó, chúng ta chạy thì hơn. Thánh Vương Cảnh thì ghê gớm lắm sao? Thánh Vương Cảnh chết trong tay ta không chỉ có 1-2 tên thôi đâu. Dương Khai vỗ vai Dương Viêm. Ngươi mà cũng giết được Thánh Vương Cảnh sao? Từ Thiên Trạch như thể nghe được chuyện Tiếu Lâm phá lên cười. Đúng là không biết trời cao đất dày, người của Hải Khắc gia tộc đều không thèm suy nghĩ sao? Từ Ngụy, tới cho hắn biết lễ độ đi, cho hắn biết thế nào là Thánh Vương Cảnh. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Tên võ giả được gọi tên cười hê hê, bước từng bước tới, vừa đi vừa lúc lắc cổ truyền ra tiếng kêu răng rắc, rồi cười gằn nói. Tiểu tử, chọc giận thiếu gia nhà ta, kết cục của nhà ngươi sẽ rất là thê thảm đó. Chọc giận ta thì kết cục của các người cũng sẽ chẳng ra gì đâu. Chết rồi, các người từ từ hối hận đi. Dương Khai thản nhiên nhìn y, vừa dứt lời, một đốm lửa đen kịt chợt xuất hiện, bay vụt về tên Từ Ngụy với tốc độ sấm sét. Chương 1112, ốc không lo nổi mình ốc. Ma diệm cuồn cuộn thình lình xuất hiện, thế lửa ngút trời như muốn hủy diệt tất cả, ập về phía võ giả Thánh Vương cấp tên là Từ Ngụy. Từ Ngụy lộ ra nét mặt dữ dằn rồi cười to. Võ giả thuộc tính hỏa ư? Thứ lão tử đây không ngán nhất chính là thuộc tính hỏa. Nói rồi quanh người y bỗng xuất hiện một lớp năng lượng như hơi nước, từng gợn như sóng nước lan ra xung quanh. Cả người y như hòn đá ném xuống mặt hồ, làm tóe lên ngàn gợn sóng đang xen thành lưới, ẩn chứa sức mạnh vô cùng u ám, nghênh đón ma diệm không chút sợ sệt. Y định dập tắt ma diệm trước, rồi treo cổ Dương Khai, cho tên tiểu tử ngôn cuồng này biết được khoảng cách của hắn và y xa ra sao. Xa ra sao? Vừa thấy y ra chiêu, Dương Khai liền biết y tu luyện công pháp thuộc tính thủy, cũng biết y tự tin là do đâu. Xưa nay nước lửa xung khắc, sức mạnh của y rõ ràng khắc chế Dương Khai, huống hồ tu vi cảnh giới của y cũng cao hơn Dương Khai. Nếu vậy mà còn không thắng được, thì mấy chục năm tu luyện của y coi như là uổng phí. Từ Thiên Trạch và mấy tên Thánh Vương cấp kia rõ ràng cũng biết khả năng của Từ Ngụy, bèn khoanh tay đứng một bên chờ xem kịch hay. Ánh mắt nhìn Dương Khai đầy mỉa mai và khinh thường. Theo chúng nghĩ, Dương Khai chết là cái chắc, tuyệt đối không thể nào tránh khỏi sợi dây thắt cổ ảo diệu từ sức mạnh của hệ thủy của Từ Ngụy. Nói không chừng, lát nữa đến một miếng thịt cũng chẳng còn. Từ Ngụy đang cười khẩy, Dương Khai cũng đang cười khẩy. Ánh mắt hai người đều đầy tự tin. Người này nhìn người kia như nhìn người chết, không có chút cảm xúc. Gợn sóng lan đến, nhưng sức nóng trong đống ma diệm đột ngột thay đổi, trở nên âm hàn cực kỳ. Gợn sóng đó như bị đông cứng, đứng im giữ khoảng không. Nụ cười khẩy của Từ Ngụy liền cứng đờ. Y sững sờ nhìn cảnh tượng quái quỷ ngay trước mặt. Có phần không hiểu tại sao sức mạnh của mình là bị một đống lửa khắc chế. Cho dù đống lửa này đen kịt, thoạt nhìn có vẻ quái dị, nhưng đó cũng chỉ là thứ do một võ giả nhập thánh tầng 3 thì triển thành mà thôi. Nó có năng lượng lớn tới đâu mà có thể ngăn được sức mạnh của y chứ? Trong lúc hơi thất thần, một tiếng rắc khẽ vang. Điều khiến cho Tự Ngụy thất kinh hồn vía đã xuất hiện. Từng đường sóng bị đông cứng rồi bỗng bùng cháy. Hơn nữa, ngọn lửa đó còn đang lan đến chỗ y với tốc độ hung mãnh. Từ trong hỏa cầu đen kịt phả ra dao động nóng lạnh giao thoa quái dị, còn có khí tức dương cương và âm tà trực tiếp đánh vào người của Từ Ngụy. Thánh nguyên bọc bên ngoài cơ thể căn bản không thể phát huy tác dụng phòng hộ, ngược lại còn như thêm dầu vào lửa, khiến cho lửa cháy càng dữ dội hơn. Từ Ngụy chỉ kịp kêu lên một tiếng, toàn thân bị ngọn lửa đen bao phủ. Y bắt đầu khoa chân múa tay, thi triển võ kỹ một cách loạn xạ, đồng loạt lôi hít bí bảo ra nhằm dập lửa, nhưng tất cả đều vô dụng. Ngọn lửa màu đen cháy bùng như vong hồn truy mạng, dính chặt trên người y, càng cháy càng mãnh liệt. Y há to miệng đau khổ, nhưng không thể thốt lên một âm thanh nào, như thể đến giọng nói cũng bị lửa nuốt trọn. Trước sau chưa đầy 10 hơi thở, Tự Ngụy rơi từ trên trời xuống như quả cầu lửa bùng cháy, đập xuống đất tan tác. Trong không khí lập tức lan tràn một mùi tanh tử khét lẹt buồn nôn. Mấy cặp mắt như lòi ra khỏi tròng, Từ Thiên Trạch và ba tên thánh vương cấp còn lại căn bản không ngờ Dương Khai lại tàn nhẫn đến như vậy. Chỉ có tu vi nhập thánh tầng 3 mà giơ tay nhấc chân có thể giết chết một tên võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất. Đó là ngọn lửa gì mà có thể khiến cho Tự Ngụy không thể nào đánh trả được chứ? Cho đến lúc này chúng mới chợt ý thức, lời Dương Khai nói ban nãy hình như không phải là khoác lác. Thánh vương cấp chết trong tay hắn, không chừng thật sự không chỉ có một hai tên. Hắn có bản lĩnh như vậy, giết thánh vương cấp không phải là việc khó. Nghĩ tới đây, có hai tên trong số đó ngực như đánh trống, nhìn Dương Khai một cách đầy kinh hãi và e dè. Tu vi cảnh giới của chúng cũng tầm như Tự Ngụy, thậm chí còn không bằng. Dương Khai có thể xử lý Tự Ngụy trong nháy mắt, vậy thì giết bọn chúng cũng dễ như trở bàn tay. Giữa sinh tử, hai chân của chúng đều run bần bật, bỗng chốc tiến thoái lưỡng nan, bèn đưa ánh mắt cầu cứu qua người mạnh nhất trong đám. Đó là một tên trung niên đầu hói, tu vi cảnh giới cao hơn ba tên bọn Tự Ngụy, nhưng cũng chỉ là thánh vương cấp tầng 2. Sau khi nhìn thấy uy năng khủng bố của ma diệm, y biết ngay không nên nán lại nơi đây. Vì y cũng không có cách nào ngăn được ngọn lửa đó. Nó như có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian này, mang đến sự tuyệt vọng khó có thể tưởng tượng. Đứng ngây ra mà làm gì? Hắn đã giết Tự Ngụy, lên hết cho ta. Băm vằm hàng tạp chủng này thành ngàn mảnh cho ta. Ta muốn hắn không được chết một cách tử tế. Tên Từ Thiên Trạch tu vi thấp nhất dậm chân mắng. Tuy là thiếu gia của Từ gia, nhưng tư chất của bản thân y thì không ra gì. Bao năm qua, Từ gia đã dùng vô số thiên tài địa bảo để tẩy kinh phạt tủy cho y. Nhưng đến tận bây giờ, y cũng chỉ mới nhập thánh tầng 3. Không có tư chất về võ đạo, y cũng không biết tiến thủ, chỉ biết lo ăn chơi đàn điếm. Ngày thường, ỷ thế của Từ gia, không ai dám dây vào. Huống hồ, y luôn luôn dẫn theo 4 tên hộ vệ thánh vương cấp. Ngoài thế lực như Ảnh Nguyệt Điện dám động vào y ra, thì không ai dám làm gì y. Này, một hộ vệ của y đột nhiên chết một cách không minh bạch. Ngoài việc không nhìn ra được sự lợi hại của Dương Khai, Từ Thiên Trạch chỉ biết mình bị mất thể diện, muốn trả thù ngay lập tức. Nghe y la, ba tên nhập thánh tầng 3 đều khổ sở nhìn y. Lúc này chúng hy vọng cái tên thiếu gia phế vật này có thể ngậm miệng thối của mình đi. Tên đần độn này chẳng nhẽ không nhìn ra ba người bọn chúng cũng là ốc không lo nổi mình ốc hay sao? Tên đầu hói chợt nhìn qua hai tên kia. Các người hẳn là biết nếu thiếu gia gặp chuyện gì, các người sẽ có kết cục ra sao? Hai tên này đang sợ sệt, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về Dương Khai, không nói một lời. Nhất tề lấy ra bí bản phòng ngự, đồng thời bổ nhào về Dương Khai. Một tên trong đó giơ tay khẽ vẫy, ngân quang liền phủ ngập trời. Trong ngân quang đó ẩn chứa sát khí bao vây lấy Dương Khai. Tên còn lại thì lặng lẽ đến sau lưng Dương Khai. Một ảo ảnh mảnh hổ to lớn nhảy ra từ người y, nhằm vào cổ của Dương Khai. Đồng thời y đưa ra một tay hướng về Dương Viêm đứng sau lưng Dương Khai. Chỉ cần bắt được nữ nhân này, y có thể lấy đó làm con tin, ép Dương Khai thỏa hiệp. Nữ nhân này tuy người đầy bí bảo nhưng không biết chiến đấu, hẳn là cũng không khó bắt. Hai tên một trước một sau phối hợp chặt chẽ, hiển nhiên không phải lần đầu hợp tác. Chúng đều rất quen thuộc với sức mạnh và động tác của đôi bên. Dương Khai đứng yên một chỗ không nhúc nhích, khi ngân quang đó sắp đến gần, bên ngoài cơ thể hắn mới đột nhiên thoát ra một quần lửa đen. Cả người hắn như đang bốc cháy. Nó không những bao phủ hắn, mà còn cả Dương Viêm đang bám chặt lấy hắn. Ngân quang đánh vào ma diệm, lập tức tiêu tán. Tên võ giả xông tới trước mặt Dương Khai liền biến sắc. Biết mình đã đánh giá thấp khả năng của tên thanh niên này, bèn vội vàng thối lui. Người chạy thoát được sao? Dương Khai vung tay đánh thật mạnh vào ngực y. Bảo giáp phòng ngự y mặc trên người như tờ giấy mỏng, không chịu nổi một đòn. Bí bảo đẳng cấp thánh vương cấp hạ phẩm này trực tiếp bị Dương Khai đánh thủng một lỗ, đến cả ngực y cũng lúng hẳn một khoảng lớn, y như mũi tên rời cung bay vụt ra ngoài. Giữa không trung, ma diệm vây quanh người, bảo giáo và cơ thể đều bị thiêu cháy, chưa rơi xuống đất đã tiêu mạng. Cùng lúc năm đấm của Dương Khai đánh vào ngực y, phía sau lưng cũng truyền đến một tiếng thét thảm thiết. Tên võ giả định bắt Dương Viêm làm con tin, vừa mới đặt tay lên vai nàng, đã bị ma diệm của Dương Khai đốt cho bị thương. Y vội vàng rút tay ra, nhưng ma diệm lại lan qua tay y cực kỳ nhanh. Trên người của hắn coi ra cũng là quyết đoán, y rút ra một thanh trường kiếm, chém phăng cánh tay mình đi. Y thà tự chặt một cánh tay, còn hơn để cho ma diệm lan lên trên người. Hai đồng bọn đều bị thiêu chết như vậy, thì sao y không biết sự kinh khủng của ma diệm này chứ? Chặt đi một cánh tay, y cũng không quay đầu mà tính nước chuồng. Điều khiến y tuyệt vọng là một đốm lửa đen khác lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, đánh thẳng vào mặt y. Lạnh nóng giao thoa, y lập tức cảm thấy như mặt mình không còn. Lấy bàn tay còn lại ra sức gãi, nhằm tháo ngọn lửa kia ra, nhưng mà vô ích. Mặt của y bị thiêu nhão nhoẹt. Ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy toàn thân. Y không ngừng co giật, nhìn là biết không thể nào sống sót. Lúc này Dương Khai mới quay đầu nhìn về nơi xa. Tên trung niên đã dẫn Từ Thiên Trạch bỏ chạy trong lúc hai tên kia động thủ. Từ Thiên Trạch bị y vắt lên vai, còn đang la lối ỏm tỏi, đòi bắt Dương Khai trả giá vân vân. Dương Khai lại khẽ lắc người định đuổi theo. Nào ngờ phía sau bỗng bị kéo, lúc này mới nhớ ra, nãy giờ áo hắn đang bị Dương Viêm nắm chặt. Tự lực kéo này có thể thấy hình như Dương Viêm đang càng thêm dùng sức hơn. Quay đầu nhìn nàng, hắn phát hiện sắc mặt Dương Viêm tái nhợt tột độ, tinh thần vô cùng uể oải, người run rẩy như con chim cúc không có chỗ tránh da rét giữa trời đông lạnh giá. Dương Viêm. Dương Viêm thất sắc. Dương Khai tưởng Dương Viêm bị mấy tên kia hén lén hạ độc thủ, hắn cũng chẳng buồn đuổi theo tận diệt, bèn tùy ý bắn một luồng sức mạnh thần thức theo tên hói đầu và Từ Thiên Trạch. Một luồng sáng xanh bắn ra từ bên hông của Từ Thiên Trạch, giảm đi một phần sát thương của đòn tấn công thần thức của Dương Khai. Dù vậy, Từ Thiên Trạch vẫn lặng lẽ ngất đi. Tên đầu hói thì thổ huyết, trong đầu như bị ngàn vạn mũi kim đâm, đau nhức vô cùng, thức hải chấn động, suýt nữa thì thần hồn bị diệt. Tên này kinh hải tột độ. Y không ngờ, chẳng những thánh nguyên của Dương Khai lại quái dị đến như vậy, mà đến sức mạnh thần thức cũng vô cùng khủng khiếp. Chính đi hơn Dương Khai hai cảnh giới nhỏ, nhưng mà vẫn suýt bị giết chết. Nếu không phải nhờ bí bảo thần hồn trên người Dương Khai chống, thì nói không chừng, lúc này hai bọn chúng cũng chết rồi. Y không dám chần chừ, vội vàng đưa Từ Thiên Trạch bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Chương 1113, lấy thêm vài giọt. Dương Khai căng thẳng, dìu Dương Viêm, thần niệm đảo qua người nàng, chốc sau bình tĩnh trở lại. Hắn phát hiện sự việc không như mình nghĩ. Dương Viêm không hề bị hạ độc thủ, trên người nàng không có dấu vết bị thương, nhưng hình như do sợ hãi quá mức, dẫn đến tinh thần có chút bất ổn. Khẽ vỗ vào lưng nàng, Dương Viêm vất vả ngẩng đầu nhìn Dương Khai, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hối hả chạy qua một bên, nôn khan khổ sở, như thể muốn nôn hết nội tạng. Dương Khai nhìn nàng với nét mặt quái dị. Thật lâu sau, Dương Viêm mới nói khẽ. Dương Khai à, ta thấy hơi chóng mặt. Nói xong, nàng liền ngã nhào. Không phải chứ. Dương Khai dở khóc dở cười, vội vàng đến đỡ nàng, phát hiện nàng ngất lịm đi, gương mặt vẫn trắng bệch như không có chút máu, thân thể mềm mại lạnh như băng. Dương Khai thở dài, vừa lắc đầu vừa bế Dương Viêm lên, đi về sơn động. Sơn động bị tổn hại không ít, dù sao thì trận chiến xảy ra ở đây diễn ra quá ngắn, hơn nữa tụ linh thất thải kỳ Dương Khai bố trí cũng chưa bị lấy đi. Trở về thạch thất, Dương Khai đặt Dương Viêm xuống giường đắp chăn cho nàng. Nhìn gương mặt đang hôn mê của nàng, vừa thương hại lại vừa buồn cười. Dương Khai vốn còn định đuổi tận giết tuyệt bọn Từ Thiên Trạch, nhưng giờ Dương Viêm đang như thế này, hắn cũng không có tiện đi, chỉ có ở lại canh giữ một bên. Tới u ám tinh chưa được lâu, hắn luôn giữ nguyên cuộc sống không có gây hấn, này vô duyên vô cớ chút lấy một chút phiền toái, hắn tất không muốn thả người sống trở về. Nhưng kể cả Từ Thiên Trạch về tìm thêm trợ thủ thì hắn cũng không có sợ. Nghe Vũ Uy nói ở U Ám Tinh không có cao thủ hư vương cảnh, người mạnh nhất ở hải khắc gia tộc của nàng cũng chỉ ở thánh vương cảnh tầng thứ ba. Tên Từ Thiên Trạch đó vừa nhìn là biết không phải là thế lực gì ghê gớm, chắc cũng không đào tạo ra được cao thủ đàng hoàng. Dương Viêm ngủ liền mấy ngày, chẳng biết là nàng gặp ác mộng gì mà thi thoảng lại la to, có vẻ rất sợ hãi. Lần nào Dương Khai cũng phải trấn an một lúc thì nàng mới bình tĩnh. 3 ngày sau, Dương Viêm mới yếu ớt tỉnh lại. Dương Khai ngồi bên giường nhìn nàng, mắt đôi mắt với Dương Khai. Dương Viêm xấu hổ quay đầu đi, khuôn mặt ửng hồng. Ăn chút gì trước đi. Dương Khai tiện tay vứt một cái bọc qua. Như ngửi thấy mùi, cũng như thật sự cần bổ sung thể lực tiêu hao, Dương Viêm lập tức bò dậy mở bọc ra. Đến khi nhìn thấy bên trong là mấy quả màu cam, nàng hớn hở ăn lấy ăn để, sắc mặt trắng nhợt cũng dần trở nên hồng hào. Thấy nàng khi sắc khá lên, Dương Khai mới tò mò hỏi. Người chưa thấy người chết bao giờ sao? Sở dĩ Dương Viêm hôn mê, căn bản không phải là bị thương, mà là do sợ hãi. Sợ hãi bởi tình trạng thê thảm của mấy tên chết trước mặt mình. Dương Khai biết nàng nhát gan, nhưng không ngờ tới mức này. Chỉ mấy tên không quen không biết bỏ mạng mà đã hôn mê 3 ngày. Nếu như nhìn thấy cảnh chiến trường đẫm máu, thì nàng có sống nổi hay không đây? Có điều Dương Khai cũng biết, ai cũng có lần đầu tiên. Bản thân hắn lần đầu tiên giết người tuy không giống Dương Viêm, nhưng tâm trạng cũng rất khác. Chỉ có điều khả năng chịu đựng của hắn tốt hơn Dương Viêm nhiều, tâm lý cũng vững vàng hơn nàng. Câu hỏi này của Dương Khai quá sai lầm. Dương Viêm đang ăn ngon lành, liền bỏ xuống, che kín miệng. Ai không phải chứ? Dương Khai kinh ngạc, bụng nghĩ đã 3 ngày rồi mà vẫn còn dư âm sao? Rốt cuộc cô nương này làm sao vậy chứ? Làm sao có thể sinh tồn giữa thế giới hỗn loạn này? Với lá gan của nàng, Dương Khai thấy nàng có thể bình an trưởng thành đúng là một kỳ tích. Dương Viêm nhăn nhó không nói gì, chỉ xua tay với Dương Khai, hít thở thật sâu, một hồi lâu sau mới bình tĩnh. Trước kia, ta cũng từng nhìn thấy người chết, nhưng mà chưa thấy kiểu chết nào kinh tởm như vậy. Dương Viêm nhìn Dương Khai, trên mặt còn sợ hãi. Mấy tên kia bị thiêu chết tại trận, thứ khiến nàng không chịu được nhất là mùi khét lẹt xộc vào trong tận mũi. Trước giờ nàng không biết thịt người khi bị nương chín sẽ có mùi này. Lần sau ta giết người thì ngươi nhắm mắt đi. Dương Khai thở dài. Còn có lần sau sao? Dương Viêm nhăn nhó. Có thể chứ. Dương Khai gật đầu. Không nói chuyện này nữa, ngươi ăn tiếp đi. Được rồi. Dương Viêm gật đầu, lại cầm lấy trái cây lên ăn. Ăn một hồi rồi tò mò. Nhưng mà cái này ngươi kiếm đâu ra vậy chứ? Hình như có thể thanh tâm tịnh khí, còn có thể khôi phục sức lực. Là người ta cho. Dương Khai không nói là ai. Thứ quả này tuy khá hiếm, nhưng kỳ thực giá trị không lớn. Bằng không thì tiền thông chẳng rộng rãi tới mức ấy. Đúng rồi, ngươi mua khoáng thạch chưa? Dương Viêm lại hỏi. Mua rồi. Có điều ngươi hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi hồi phục rồi luyện chế. Dương Khai thật sự không an tâm để nàng để luyện chế bí bảo hư cấp cho mình trong tình trạng này. Luyện khí hay luyện đan đều cần tâm cảnh cực kỳ bình ổn. Một khi bị ngoại lực quấy nhiễu, có thể sẽ dẫn đến tổn thất không thể nào vãn hồi. Dương Viêm nghỉ ngơi thêm vài ngày mới lấy khoáng thạch quý từ Dương Khai để bắt đầu bế quan luyện khí. Chuyện xảy ra trước đó hình như nàng đã quên bẵng đi rồi. Nữ nhân này tâm tư khá là đơn thuần, tuy nhát như thỏ đế, nhưng người như vậy sống không biết mệt. Vì nàng không lo nghĩ quá nhiều việc, cũng rất dễ thỏa mãn. Thạch thất và tụ linh thất thải kỳ đều bị Dương Viêm bá chiếm. Dương Khai ra khỏi sơn động, tìm một vị trí cách đó không xa và thanh tịnh ngồi. Nhìn bốn phía mây sương chốn rừng núi, hắn lấy làm hài lòng với sự thay đổi của nơi này. Kể từ khi bày trận pháp trong ngọn núi này cũng được mấy tháng rồi. Linh khí tụ tập cũng thấy rõ hiệu quả từ đầu. Sương mù vần vũ trên đỉnh núi ngày một dày đặc, nói lên rằng linh khí nơi đây đang dần mạnh lên. Dương Khai không ở trong sơn động, nhưng thần thức vẫn luôn bao trùm. Chính vì sợ Dương Viêm xảy ra chuyện gì, hoặc lo Từ Thiên Trạch tìm người đến báo thù, quấy rầy Dương Viêm luyện khí. Dương Viêm hiện giờ đang luyện chế bí bảo phòng ngự hư cấp mà Dương Khai yêu cầu. Trong thời gian quan trọng này, Dương Khai không cho phép xảy ra bất cứ bất trắc nào. Thời gian trôi qua từng ngày, tất cả đều bình an vô sự. Một ngày nọ, Dương Khai đang tĩnh tọa, trong đầu chợt vang lên một giọng nói. Ta hồi phục rồi. Nghe thấy giọng nói này, Dương Khai vô cùng mừng rỡ, lập tức ý thức được thần thụ đã tỉnh. Lần trước ở Vũ Bộc Tinh, bị khu trừ độc tố của huyền âm quỷ thủy trong cơ thể của Tuyết Nguyệt, Dương Khai đã mượn sức mạnh của thần thụ, dẫn đến nó bị tiêu hao quá mức, lâm vào trạng thái say ngủ. Nay nhiều năm trôi qua, thần thụ rốt cuộc cũng đã tỉnh. cảm giác ra sao? Dương Khai lập tức hồi âm. Vẫn ổn, chỉ là hình như ngươi không thay đổi nhiều mấy, thời gian ta ngủ ngắn lắm hay là sao? Thần thụ hồ nghi, năm đó khi Dương Khai dùng sức mạnh của nó, đang là nhập thánh tầng 3, nay vẫn là nhập thánh tầng 3, tu vi cảnh giới không hề tăng lên bao nhiêu. Điều này không hợp lý với tư chất của Dương Khai. Cũng mấy năm rồi. Cụ thể là bao lâu thì ta không rõ. Vậy sao ngươi... Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Dương Khai cười hề hề, kể lại chuyện xảy ra ở tuổi thể thần trì. Với thần thụ thuộc tính dương có ý thức này, Dương Khai không hề giấu giếm. Ý thức của nó là do hắn thúc phát nên. Nó rất ỷ lại vào Dương Khai, hơn nữa tuy nó là một cái cây, nhưng lại giống như một người bạn luôn đồng hành với Dương Khai. Dương Khai vẫn nhớ lời hứa với nó khi xưa là tìm một nơi thích hợp để cho nó cắm rễ, tu dưỡng sinh sôi. Nhưng nhiều năm qua, hắn luôn buồn ba khắp chốn, không có bao nhiêu thời gian yên ổn. Tuy đi qua nhiều nơi, nhưng lại không có vị trí thích hợp. Thần thụ cũng chưa từng thúc giục hắn. Điều này khiến Dương Khai cảm thấy rất hổ thẹn. Sao? Người nói cảnh giới tuy không thay đổi, nhưng là có được kim huyết thần kỹ. Thần thụ có vẻ rất hứng thú đối với kim huyết. Có muốn thử không? Dương Khai lập tức trích ra một giọt kim huyết, quăng vào ma thần bí điển để cho thần thụ hấp thu. Một lát sau, Dương Khai liền cứng mặt, kinh ngạc. Tuy hắn không biết giọt kim huyết mà thần thụ hấp thu đã có thay đổi ra sao, nhưng giữa hắn và thần thụ lại nảy sinh ra một mối liên hệ mật thiết như có như không, bền chắc hơn cả quan hệ lúc trước. Đôi bên kết nối ý nghĩ càng thoải mái hơn nhiều. Dương Khai chìm đắm tâm thần, thậm chí có thể cảm giác được cảm giác vui sướng và phân chấn của thần thụ. Cành lá to lớn không ngừng lay động như được tưới nhuần khôn cùng. Thần hồn truyền đến một tin tức vô cùng thỏa mãn. Rất lâu sau, thần thụ mới phát ra một hồi âm thanh sảng khoái dài liên miên, rồi hưng phấn nói. Sinh khí chứa trong giọt kim huyết này của ngươi rất là khổng lồ. Hơn nữa, hình như không còn sự hạn chế như của Dương Dịch như lúc trước. Kim huyết này có thể thiên địa linh vật bất cứ thuộc tính nào hấp thụ, làm tăng thêm sinh cơ của nó, giảm thiểu tối đa chu kỳ trưởng thành. Hồi trước Dương Dịch chỉ có thể dùng vào linh thảo linh dược thuộc tính dương, nhưng kim huyết thì khác, hoàn toàn không bị hạn chế về thuộc tính, vì trong kim huyết có ẩn chứa lực khí huyết và sinh cơ, bất cứ linh thảo linh dược nào cũng đều có thể hấp thụ. Lần trước thần thụ đã kết được mấy mười quả nhỏ, nhưng quả này cách đây rất lâu, Dương Khai cũng từng được ăn. Bên trong ẩn chứa năng lượng thuộc tính dương cực kỳ lớn. Nhưng quả này sau này mới lớn dần, tốc độ cực chậm. Đã nhiều năm vậy rồi mà chỉ nhỏ như quả nho. Nhưng sau khi một giọt kim huyết được thần thụ hấp thụ, những quả này đang to dần với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường. Đến khi lớn bằng hạt đào thì mới dừng. Thú vị đây. Xem ra, sau này ta đi trồng linh thảo linh dược cũng là một lựa chọn tốt. Dương Khai cười nói. Hắn luôn tìm tòi diệu dụng của kim huyết. Trước đó một giọt kim huyết bay vào tinh không, đến giờ vẫn đang bay giữa tinh vực. Dương Khai có thể thông qua việc chuyển hóa tâm thần để tham thính tình hình quanh kim huyết. Này lại phát hiện kim huyết cực kỳ có ích cho linh thảo linh dược sinh trưởng. Đây là một niềm vui bất ngờ. Nếu như đã giúp được cho ngươi, vậy thì lấy thêm vài giọt. Dương Khai nói rồi không chút hà tiện, trích ra thêm mấy giọt kim huyết đưa vào trong ma thần bí điển. Thần thụ cũng chẳng kịp ngăn. Nó tuy là thiên địa linh vật, nhưng đã có thần trí của riêng mình. Nó biết có một giọt kim huyết như vậy không dễ. Nhưng Dương Khai cũng trích ra rồi, tất không thể nào lãng phí, bèn hấp thu sạch. Chương 1114 Phá vỏ ra. Bốn giọt kim huyết, nếu Dương Khai dựa vào tĩnh tọa tu luyện thì phải mất 12 tháng, cũng tức là một năm tròn, mới có thể dùng thánh nguyên tích lũy chuyển hóa ra bốn giọt kim huyết. Thần thụ chỉ cần một thời gian ngắn đã hấp thu sạch. Dương Khai đang định hỏi han tình hình, thì thần thụ truyền tin. Hình như ta sắp sửa phải ngủ tiếp rồi. Nghĩ là sao? Dương Khai ngạc nhiên, thầm nghĩ, không lẽ sinh cơ trong kim huyết quá nhiều, đến mức thần thụ chịu không được. Đây là chuyện tốt. Ta nghĩ đến khi tỉnh lại, ta sẽ thăng cấp. Ngươi không cần lo, nếu ngươi có thời gian, hãy trông chừng hai hòn đá đen. Hình như chúng có chút vấn đề. Thần thụ nói rồi quả nhiên chìm vào giấc ngủ. Bất kể Dương Khai gọi ra sao cũng không có hồi âm.

một thạch đầu nhân chỉ bằng bàn tay. Trong lúc Dương Khai nhìn, nó chậm rãi đứng, có vẻ rất vất vả, lùng lay lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Dương Khai nhanh tay đỡ lấy nó. Hai cánh tay của nó dài đến lạ, chạm đến mặt đất, hơi còng xuống. Hai chân gấp khúc, thân hình tạo thành từ nhiều viên đá nhỏ trông rất góc cạnh, lại có trình tự. Tuy có ngũ quan, nhưng nhìn rất đần độn. Cộng thêm tác động tác lóng ngóng của nó, nhìn nó chẳng khác gì một thằng khờ. Dương Khai nhìn mà ngây người. Nó ngỡ ngàng quay đầu nhìn xung quanh, khi cặp mắt xám nhìn thấy Dương Khai, nó liền khựng lại một lúc. Vì hấp thụ một giọt kim huyết của Dương Khai, nên hình như nó rất là tò mò về hắn. Hơn nữa cũng như thần thụ, Dương Khai nghĩ giữa hắn và nó có một mối liên hệ không thể nào tách rời. Chỉ nhìn một chốc, nó không để ý Dương Khai mà vươn hai cánh tay dài nhặt lấy vỏ đá ở dưới đất cho vào trong miệng nhai. Nhìn nó ăn ngon lành rồm rộp, Dương Khai thầm rên rỉ trong bụng. Đây rốt cuộc là gì? Vỏ đá đen kịt, tuy Dương Khai chưa thử bao giờ, nhưng cũng biết nó vô cùng cứng. Dù gì thì nó đã hấp thu tinh hoa khoáng vật trong chừng ấy năm. Trải qua bao nhiêu năm chắc chiêu, không hề kém sức phòng ngự của bí bảo phòng ngự hư cấp, thậm chí còn mạnh hơn không biết chừng. Nhưng cái vỏ đá như vậy, trong miệng tiểu thạch nhân này lại mềm như đậu phụ. Chỉ trong chốc lát, mấy mảnh vỏ đá bị nó ăn sạch không còn chút gì. Ăn xong, tiểu thạch nhân hình như có hơi mệt, bước chập chững về Dương Khai, bò lên trên bắp đùi hắn. Dương Khai định thử xem năng lực của nó ra sao, bèn giơ tay búng vào trán nó. Tiểu thạch nhân lập tức biến thành hồ lô văng ra xa. Dương Khai mặt tối sầm, thầm nghĩ mình nuôi dưỡng nhiều năm đến như vậy, hà phải biết bao nhiêu là khoáng vật, vậy mà chỉ được thứ này thôi sao? Tuy là cứng, nhưng hình như không chịu nổi một đòn. Tiểu thạch đầu nhân đứng dậy, lắc đầu, rồi đi về phía Dương Khai. Vất vả lắm mới đến được bên cạnh hắn tiếp tục bò lên trên chân. Dương Khai dở khóc dở cười, lần này hắn không búng nó ra, mà mặc cho nó bò lên trên người mình. Nó cũng không để ý, dự thể chỉ cần ở trên người Dương Khai là được rồi. Nó nằm ngửa ra, nhắm mắt, rồi ngủ thiếp đi. Dương Khai nhìn nó, lắc đầu thở dài. Hắn cũng không ghét bỏ gì nó, chỉ là nó chưa được như hắn mong đợi mà thôi. Hắn nhận tưởng mình sẽ có được hai khoáng vật thượng hảo. Vốn dĩ hắn định tiếp tục bồi dưỡng, đến khi có thời cơ thích hợp, sẽ lấy hai hòn đá này ra làm thành một bí bảo hư vương cấp. Ai ngờ đâu là nhảy ra một thạch đầu nhân như vậy, khiến hắn có hơi thất vọng. Nhìn qua nhìn lại, Dương Khai chợt sững người. Mắt dừng ở ngực của tiểu thạch đầu nhân, ở đó có một đốm sáng đỏ sậm, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn lập tức rút tâm thần, cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, Dương Khai thu hồi tâm thần, nét mặt quái dị. Rốt cuộc, hắn cũng hiểu được tại sao hai hòn đá này lại khác thường. Không ngờ huyết tinh thạch lại là nguyên nhân. Viên huyết tinh thạch hắn luôn đặt trong ma thần bí điển, lúc này nằm ở vị trí tim của tiểu thạch đầu nhân, dường như đóng vai trò trái tim cho nó. Huyết tinh thạch, thứ này Dương Khai chỉ có một viên, nay bị tiểu thạch đầu này bá chiếm, do đó hòn đá còn lại cũng không có tiếng tim đập. Dương Khai tin rằng trong hòn đá đen còn lại cũng có một tiểu thạch đầu nhân, nhưng không có huyết tinh thạch làm tim. Hẳn là nó không thể nào phá vỡ ra ngoài. Giữa huyết tinh thạch và thứ này có liên quan sao? Dương Khai càng thêm phần mơ hồ, bỗng nhiên không thể nào suy đoán được. Dương Viêm vẫn đang luyện chế bí bảo phòng ngự hư cấp, hình như đã bước vào giai đoạn quan trọng rồi. Sóng năng lượng truyền ra từ trong sơn động cũng mạnh hơn. Dương Khai canh giữ bên ngoài cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu nàng. Có điều hiện nay hắn cũng chẳng thảnh thơi. Từ sau khi tiểu thạch đầu nhân xuất hiện, hắn luôn nghiên cứu bí mật của nó. Nhiều ngày trôi qua, tiểu tử kia cũng chẳng lớn lên, nhưng nó rất là hứng thú với vị trí Dương Viêm đang ở. Hễ Dương Khai không để ý là nó lại đòi chạy về phía đó. Dường như ở đó có cái gì đầy hấp dẫn nó. Dương Khai chỉ có thể ra lệnh cho nó không được đến gần sơn động thôi. Quan sát vài ngày, Dương Khai cũng phát hiện ra một vấn đề. Tiểu thạch đầu nhân này tuy có dấu vết sinh mệnh, xem như là một sinh linh, nhưng mà không có nhiều tư duy. Nó không giống thần thụ, trí tuệ nó rất kém. Tất cả đều hành động dựa vào bản năng. Ngoài ra còn có mệnh lệnh của Dương Khai. Kết thúc tập 204 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.